Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Nề hà nàng vẫn là cười không đến cuối cùng. Đức phi rơi đài ngày hôm sau, Âu Dương tướng quân tặng lời nhắn cấp Trần Thượng Thư, mời hắn cùng đi đại lý tự chờ phán xét là về Hồng Di nương độc hại chính thê, Lâm Phong có hay không tham dự này đơn án tử. Trần Thượng Thư không mặt mũi gặp người, ôm bệnh ở nhà, vốn định không đi, nhưng nghĩ đến cùng tướng quân phủ quan hệ đã như vậy cương, không đi nói sẽ càng cương. Hắn liền căng ra đầu, ngồi xe ngựa đến đại lý tự. Âu Dương tướng quân đã đang đợi hắn, thấy Trần Thượng Thư uể oải không phấn chấn bộ dáng, Âu Dương tướng quân không quá phúc hậu mà cười. Thiếu một cái quý phi nữ nhi là có thể đả kích thành như vậy. Nếu là Linh Chi nha đầu suy đoán kia sự kiện là thật sự, kia mới kêu chân chính đả kích. Đêm qua, Nhạc Linh Chi đối Âu Dương tướng quân nói. Cữu gia gia, Hồng Di nương cái kia tiểu nhi tử, vừa thấy liền không giống như là người tốt, phát sinh loại sự tình này, hắn không phải phải có lòng áy náy mới đúng không? Nhưng hắn xem chúng ta ánh mắt là ác độc. Âu Dương tướng quân gật đầu, ta cũng chú ý tới, cho nên ta mới có thể yêu cầu kéo xuống bọn họ con vợ cả thân phận. Nếu là bọn họ thật sự một chút đều không biết tình, nguyên bản cũng là có thể tha thứ bọn họ. Nhưng là Trần Định ba loại người này, nếu là hắn vẫn luôn lưu tại bà ngoại bên người, khủng đối ngoại bà bất lợi. Âu Dương tướng quân an ủi nàng, người không cần lo lắng, có Cữu gia gia ở, lượng kia tiểu tử tạm thời không dám đối với ngươi bà ngoại động oai tâm tư, Cữu gia gia sẽ đặc biệt chú ý hắn, nếu là bắt lấy hắn cái gì sai lầm, hắn liền xong rồi. Nhạc Linh Chi lại nhỏ giọng nói, Cữu gia gia, ta có một chuyện hoài nghi, không biết làm hay không giảng. Âu Dương tướng quân thúc giục nàng, mau giảng, thực Cữu gia gia có cái gì không thể giảng, liền tính giảng sai rồi lời nói, Cữu gia gia cũng sẽ không trách ngươi. Nhạc Linh Chi liền nói nàng suy đoán, ta chú ý tới Trần Định ba diện mạo cùng Đức Phi có điểm giống nhau, cùng Lâm Thiếu Nam cũng có chút giống, đặc biệt ánh mắt, hai người rất giống. Vâng, Nhạc Linh Chi như vậy vừa nói, Âu Dương tướng quân liền minh bạch nàng hoài nghi, hắn ánh mắt tinh lượng. Hảo. Ngày mai Cữu gia gia đi tái thẩm một lần Lâm Phong. Còn cần thiết đến kéo lên Trần Thượng Thư. Đại lý tự khanh nghe xong Âu Dương tướng quân yêu cầu, thực sảng khoái đáp ứng rồi bọn họ, liền Âu Dương San bị Hồng Di nương làm hại việc, tái thẩm một lần Lâm Phong. Lâm Phong bị sách ra tới, mấy ngày thời gian, hắn liền khô héo đến giống sắp chết, rồi giống nhau. Âu Dương tướng quân nói cho hắn, nhà của ngươi đã tan, ngươi tiểu thiếp dọn không nhà ngươi đồ vật. Nhà ngươi cũng bị quan phủ phong. Lâm Phong mặt vô biểu tình, đây là hắn đã sớm dự đoán được, hắn biết chính mình ra không được, Đức Phi sẽ không cứu hắn. Âu Dương tướng quân tiếp theo kích thích hắn, Lâm Thiếu Nam trốn ra kinh thành, nhưng là Đức Phi phái Tam Hoàng tử đi giết hắn, vừa vặn bị Thái tử Điện Hạ đụng tới, bắt cả người lẫn tang vật. Lâm Phong đột nhiên cười, cười đến thê thảm, thân tỷ tỷ phái thân nhi tử đi sát thân đệ đệ. Này có tính không là đối hắn báo ứng. Lâm Thiếu Nam đem sở hữu sự đều toàn bộ công khai, bao gồm giúp Đức Phi đã làm ác sự, còn giao ra Đức Phi cho hắn sở hữu tài vật, còn có tín vật, Đức Phi bởi vậy bị biếm lãnh cung, Tam Hoàng tử cũng rời đi kinh thành. Lâm Phong từ cười thảm biến thành ngây ngô cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi rơi đài, hết thảy đều xong rồi. Hắn mạo thiên đại nguy hiểm giúp nàng nghịch thiên sửa mệnh. Nề hà nàng vẫn là cười không đến cuối cùng. Trách chỉ trách hắn qua lòng tham. Hắn nếu là cầm tài vật về quê sinh hoạt, bọn họ nếu là không đi giết cái kia tiểu nha đầu, có lẽ liền sẽ không phát sinh mặt sau sự. Thấy Lâm Phong đã tinh thần hỏng mất, Âu Dương tướng quân lúc này mới nói trọng điểm. Lâm Thiếu Nam vì giảm bớt chịu tội, sự vô lớn nhỏ đều chiêu ra tới, bao gồm ngươi cùng Tiểu Hồng hai người trộm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.